Đi vào màn đêm Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nhớ kể từ lúc nào tôi bắt đầu không còn xứng với Hạ Chiêu. Có vẻ như là từ khi anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu eSport. Có vẻ như là từ khi anh tiến bộ vượt bậc và được xem là một thiếu niên eSport thiên tài. Anh rõ ràng là người bạn trai đã từng học cùng lớp với tôi. Chúng tôi cũng từng cãi nhau ầm ĩ, rồi một ngày, bỗng nhiên tôi và anh không còn là người cùng một thế giới. Poster của anh dán khắp các trạm tàu điện ngầm, chuyện được dịch bởi APTIT. Lướt qua các video ngắn đều sẽ thấy người khác cắt ghép hình ảnh của anh. Đoạn video, hãy để soái ca eSport đẹp trai này làm bạn ngạc nhiên 20 lần chỉ trong 10 phút. Đã từng đứng top một trang web nào đó. Và thế là Hạ Chiêu bước ra khỏi vòng tròn ấy. Anh trở thành bạn trai eSport quốc dân. Rõ ràng anh chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Nhưng khi chơi game, lướt phần bình luận thì được đầy người gọi là chồng. Trong thời gian phát sóng trực tiếp, những phú bà nhất nhì sẽ tranh nhau nhận thưởng. Một lần tương tác với nữ phóng viên kia thì lên hot search luôn. Mọi người đều đẩy thuyền cho họ. Cách chương.